Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1177. Quỷ dị phòng ốc, chương 1185. Quỷ dị phòng ốc tại phiến khu vực này mạo hiểm giả cơ hồ đều có mình ẩn tàng thủ đoạn. Liền xem như đoạn thu tinh thần lực cường đại cũng không có khả năng trước tiên phát hiện đối. Phương, mượn nhờ linh năng đạn uy lực đoạn thu trực tiếp ngã trên mặt đất giả chết. Dạng này nếu có người tới nhặt trang bị, kia đoạn thu liền trực tiếp xuất thủ đánh chết đối phương. Quả nhiên, sau 3 phút cách đó không xa truyền đến bước chân, đoạn thu nghe phi thường rõ ràng, đối phương căn bản không có muốn ẩn tàng ý tứ. Đây cũng là tại học viện tranh bá thi đấu miểu sát hải hoàng tháp người kia. Không nghĩ tới cứ như vậy chết tại trong tay chúng ta, một nam tính mạo hiểm giả nói. Những này cái gọi là thiên tài, trên cơ bản đều không có kinh nghiệm gì, đây là người nữ tính mạo hiểm giả thanh âm ni trước. Mắt xem ra là hai người, đoạn thu tinh thần lực đã sớm thu hồi lại, cho nên chỉ có thể nghe âm thanh định vị. Nhanh lên, nhặt được trang bị chúng ta rời đi nơi này. Bên kia phòng ở rất quỷ dị. Ta có loại dự cảm không tốt, nữ tính mạo hiểm giả thúc giục nói. Đoạn thu như cũ tại giả chết. Hắn muốn chờ hai người đến gần đang xuất thủ. Thì thật loại tình huống này nếu đổi lại là ai, đều sẽ coi là đoạn thu đã chết. Đạn trực tiếp xuyên thấu ngực. Liền xem như thiên cấp đỉnh phong mạo hiểm giả cũng muốn tử vong. Chỉ có thánh cấp cường giả mới có thể ở trái tim bị xuyên thấu tình huống dưới hang tồn. Thiên cấp còn không có đủ loại năng lực này. Tiếng bước chân tới gần, càng gần, đoạn thu cảm giác đối phương đã tại 10 mét phạm vi. Mà lại hai người đều tại khoảng cách này. Vì cẩn thận, đoạn thu lại đợi 2 giây. 2 giây thời gian vừa đến, đoạn thu trong nháy mắt đứng dậy. Băng long kiếm lập tức chính là một đạo kiếm khí chém ra ngoài. Hai tên nhân loại, nữ chính là súng ngắm, nam là chiến sĩ, đi ở trước nhất chiến sĩ căn bản không có bất kỳ phản ứng gì. Trực tiếp liền bị kiếm khí đánh trúng, kêu thảm đều không có phát ra tới liền bị kiếm khí cho xuyên thủng. Chiến sĩ máu tươi ở tại đằng sau nữ tính tay bắn tỉa trên mặt. Tay bắn tỉa đầu tiên là sững sờ. Ngay sau đó lập tức hét lên, bất quá một giây sau nàng liền ngậm miệng, bởi vì trên cổ bị mang lấy một thanh phát ra hàn khí trường kiếm ni, đừng giết ta, tay bắn tỉa luống cuống, đoạn thu tự nhiên không có giết nàng, mà là hỏi, trước ngươi nói cách đó không xa phòng ở rất quỷ dị, năn nỉ một chút huống, hài lòng liền không giết ngươi, ta nói, đừng giết ta. Nữ tính mạo hiểm giả run rẩy nói, nàng căn bản không nghĩ tới đoạn thu sẽ bỗng nhiên nhảy dựng lên. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, đồng bạn thậm chí còn không có phản ứng tới liền bị miểu sát. Trước đó có một đội mạo hiểm giả tiến vào món kia phòng ở. Nhưng chỉ có hai người chạy ra, chạy đến hai người điên điên khùng khùng, còn không có chạy bao xa sẽ chết rồi, ta lúc ấy ở ngoại vi. Không có nghe được bất luận cái gì chiến đấu thanh âm. Cho nên liền không dám quá khứ, chỉ những thứ này. Đoạn thu nghe xong nghiêm túc hỏi. Nữ tính tay bắn tỉa nhẹ gật đầu. Trường kiếm huy động, đoạn thu kết thúc tay bắn tỉa tính mệnh. Vốn đang coi là tên này tay bắn tỉa có thể cung cấp một chút tình báo. Ai biết nàng cái gì cũng không biết. Dám đánh lén mình, vậy sẽ phải chết tử tế nhất phong chuẩn bị. Đoạn thu cũng không phải cái gì người tốt, hắn đã từng chính là một đường giết tới, chỉ là một thế này tương đối là ít nổi danh, không muốn tạo quá nhiều giết chóc, người không phạm ta ta không phạm người nếu phạm ta, vậy liền một đường giết đi qua, thả ra thu thập người máy thu thập vật tư. Đoạn thu hướng phía nguy cơ phòng ốc đi đến, nghe nàng nói rất quỷ dị, bất quá đoạn thu cũng không sợ. Nhiều nhất chính là có cái gì tà linh, hoặc là chính là có cái gì u linh loại hình sinh vật tại. Đoạn thu bình tĩnh lái xe ngoài phòng vây, quan sát một hồi sau quay đầu liền chạy, một khắc đều không ở nơi này dừng lại. Hắn cảm thấy tà linh khí tức, tối thiểu là thánh cấp. cái này tà linh tựa hồ bị vây ở trong gian phòng này. Không phải khẳng định trở về công kích Đoạn Thu, thánh cấp tà linh, đây cũng không phải là Đoạn Thu bây giờ có thể đối phó. Thật đúng là nguy hiểm a, rời đi phòng ốc sau Đoạn Thu nhẹ nhàng thở ra. Về sau tìm kiếm cái khác có cơ duyên địa phương, tên kia bị giết chết nữ tính tay bắn tỉa vẫn có chút tác dụng. Nếu như nàng không nói những này, nói không chừng thật đúng là sẽ trúng chiêu. Trải qua sự kiện lần này, Đoạn Thu càng thêm cảnh giác, mặc vừa mới tịch thu được ẩn thân áo choàng, Đoạn Thu nhanh chóng tìm kiếm cái khác khu vực, ẩn thân áo choàng nhưng so sánh âm ảnh áo choàng muốn tốt dùng. Tối thiểu mặc vật này thiên cấp mạo hiểm giả rất khó phát hiện. Liền xem như ban ngày cũng có thể ẩn thân, đương nhiên tiếp cận đối thủ khẳng định sẽ bị phát hiện. Nhưng nếu như nguyên địa bất động, liền xem như một chút cường giả tối đỉnh đều không nhất định có thể cảm giác được. Có vật này, Đoạn Thu liền không sợ bị súng ngắm công kích, bởi vì đối phương căn bản không nhìn thấy hắn. Tiền phương truyền đến chiến đấu thanh âm, Đoạn Thu vui mừng lập tức ra tốc tiến đến. Nơi này rất hỗn loạn, hiện tại có ẩn thân áo choàng, Đoạn Thu hoàn toàn có thể ăn cướp cái khác mạo hiểm giả. Rất nhanh Đoạn Thu liền đi tới chiến trường, hai đội nhân mã, một đội mỹ nhân ngư, một đội hải yêu, cái này hai cái chủng tộc đều là thừa thái mỹ nữ chủng tộc A. Bất quá bên trong cường giả cũng rất nhiều, mỹ nhân ngư là trời sinh thủy hệ ma pháp sư, mà hải yêu cũng giống vậy, khoảng cách hai chi đội ngũ mấy cây em, Đoạn Thu xuất ra kính viễn vọng bắt đầu quan sát. Song phương chiến đấu tựa hồ đã đình chỉ, cũng không biết đang đàm luận cái gì. Sau mười mấy phút hai cái đội ngũ tách ra, riêng phần mình rời đi, mỹ nhân ngư đội ngũ chỉ có 3 người, mà hải yêu thì có 7 người. Bất quá mỹ nhân ngư đội ngũ mặc dù ít người, nhưng sức chiến đấu cũng rất cao, bên trong tối thiểu có một thiên cấp cửu đoạn cường giả. Bỗng nhiên Đoạn Thu trong lòng xuất hiện một cái ý nghĩ. Đó chính là ăn cướp chi đội ngũ này. Chỉ có 3 người, sử dụng đặc thù đạn bắn lén liền có thể giải quyết. Mỹ nhân ngư nhất tộc thế nhưng là phi thường giàu có. Nếu như ăn cướp thành công thu hoạch sẽ phi thường phong phú. Đoạn Thu lập tức bắt đầu chuẩn bị, kiểm tra một chút các loại đạn, về sau hướng phía những người này tiến lên phương hướng đuổi theo. Linh năng đạn Đoạn Thu cũng có. Mà lại chủng loại còn rất nhiều, xuất ra 3 cái cỡ nhỏ linh năng đạn, đây là tê liệt đạn, đánh trúng mục tiêu sau sẽ xuất hiện chừng 10 phút đồng hồ tê liệt hiệu quả. Liền xem như Đoạn Thu trúng chiêu cũng không động được, cứ như vậy, Đoạn Thu mai phục tại 3 tên mỹ nhân ngư tiến lên tuyến đường bên trên. Vì đạt tới hiệu quả, Đoạn Thu đi rất gần, chỉ có hơn 1.000 mét, dạng này có thể tinh chuẩn trúng đích 3 người. Đoạn Thu cũng không phải muốn tính mạng của các nàng, chỉ là ăn cướp mà thôi, không phải liền sẽ không sử dụng linh năng đạn bên trong tê liệt đạn. Mục tiêu từng chút tiếp cận trong bẫy, cái này 3 tên mỹ nhân ngư không có chút nào cảm giác được bất kỳ nguy hiểm nào. Mỹ nhân ngư trên đất bằng cùng nhân loại không sai biệt lắm. Sở dĩ nhìn ra 3 người này là mỹ nhân ngư, là bởi vì đối phương trang bị. Kia là mỹ nhân ngư nhất tộc đặc hữu trang bị, tới này tòa đảo bên trên chính là vì tìm kiếm vật tư. Mặc dù ăn cướp rất nguy hiểm, nhưng là nhanh nhất thu hoạch tài nguyên đường tắt, nếu như là tại phong ấn đại lục, kia Đoạn Thu chắc chắn sẽ không làm như thế. Hắn vẫn là có nguyên tắc, nhưng nơi này không phải phong ấn đại lục, mà lại công hội cần tài nguyên phát triển, vì ứng đối tiếp xuống nguy cơ. Đoạn Thu nhất định phải làm như thế. Hết chương.